phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 607, 2 năm. Chỉ thiên tướng Nguyên Linh Thạch giấu kỹ trong người, gọi lên mấy cái tâm phúc thủ hạ, mang lên phi công, thẳng đến quân dụng sân bay. Rất nhanh, một chiếc quân cơ bay lên không, hướng phía kinh thành phương hướng, tốc độ cao nhất bay đi. Tại đi hướng sân bay trên đường, Chỉ Thiên liền đã cùng An Bảo Cục Tổng Bộ lấy được liên hệ. Ra ngoài bảo mật cân nhắc, hắn chưa hề nói Nguyên Linh Thạch cùng Vực Ngoại Thiên Ma thân phần tư liệu chuyện. Chỉ nói mình có việc gấp, cần bay trở về kinh thành, làm Tổng Bộ giúp hắn cùng quân đội cân đối, không muốn ngăn cản hắn ngồi quân cơ, càng không muốn đem này đánh rơi. Một phen dày vò, Chỉ Thiên cuối cùng là về tới kinh thành. Mặc dù phong trần mệt mỏi phi thường mỏi mệt, nhưng hắn lại không để ý tới nghỉ ngơi. Lập tức có liên lạc bảo vệ tổng cục cục trưởng, yêu cầu gặp mặt số 1 thủ trưởng, có chuyện quan trọng báo cáo. Bảo vệ tổng cục cục trưởng hỏi là chuyện quan trọng gì? Chỉ Thiên sửng sốt đứng vững áp lực chưa hề nói, chỉ là nói cho đối phương biết, đây là La Vân phát hiện, cực kỳ trọng yếu cơ mật. Thấy Chỉ Thiên khiêng ra La Vân, bảo vệ tổng cục cục trưởng, cho dù lòng có khó chịu, cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Đồng thời, theo Chỉ Thiên phản ứng, hắn cũng phát giác sự tình chỉ sợ thật rất quan trọng. Không dám chậm trễ hắn, lập tức dùng nội bộ điện thoại, có liên lạc số 1 thủ trưởng. Chỉ Thiên bởi vậy, thuận lợi thấy được số 1 thủ trưởng, cũng đem Nguyên Linh Thạch giao cho trong tay đối phương. Số 1 thủ trưởng dựa theo Chỉ Thiên giáo sư phương pháp, xem xét đến Nguyên Linh Thạch trong tồn chữ tư liệu tin tức về sau, đã chấn kinh lại coi trọng. Lúc này cho La Vân gọi điện thoại xác nhận. Tất nhiên, bọn họ không có ở trong điện thoại nói rõ việc này. Nhưng cho dù nói không tỉ mỉ, lại đều rõ ràng đối phương ý tứ. Xác định Nguyên Linh Thạch trong tư liệu tin tức không sai về sau, số 1 thủ trưởng lập tức liên lạc các quốc gia thủ lĩnh. Sau 2 ngày, không ít quốc gia thủ lĩnh bay để kinh thành, lấy được bọn họ quốc gia Vực Ngoại Thiên Ma hoặc này tùy tùng tư liệu. Tất nhiên, quan phương đối với ngoại giới thì là tuyên bố, đây là kế New York thành hội đồng về sau, các quốc gia thủ lĩnh lại lần nữa gặp nhau, tiếp tục nghiên cứu thảo luận linh khí khôi phục về sau, giữa các nước hợp tác công việc, mà các quốc gia thủ lĩnh, tại lấy được tư liệu tin tức về sau, lập tức về nước, an bài tại Trung Thành, năng lực phía trên, đều nhân thủ tin tưởng được, đối với trên tư liệu những người này, tiến hành giám thị bí mật, nhằm vào Vực Ngoại Thiên Ma cùng bọn hắn tùy tùng lưới lớn. Lặng yên mở ra, nhưng Vực Ngoại Thiên Ma cùng bọn hắn tùy tùng cũng không biết những việc này, bọn họ còn tưởng rằng chính mình che giấu vô cùng tốt. Một bên khác, La Vân cùng Lê Minh che chở nhà khoa học cùng tiền sử văn minh lưu lại tri thức hòa trùng, quay trở về Cửu Phong Sơn. Đi qua quan phương cao tầng thương thảo nghị luận, cuối cùng quyết định tại Cửu Phong Sơn căn cứ thí nghiệm bên trong nghiên cứu tiền sử văn minh lưu lại tri thức. Bởi vì Cửu Phong Sơn là hiện giai đoạn trên địa cầu an toàn nhất khu vực, có La Vân, Hạ Nguyệt tọa trấn, có lợi hại xem sơn thú cùng cường lực pháp trận hộ sơn, coi như Vực Ngoại Thiên Ma biết tiền sử văn minh hỏa chủng tồn tại, cũng đừng hòng phá hư. Làm tiền sử văn minh tri thức hỏa chủng đưa đạt Cửu Phong Sơn căn cứ thí nghiệm về sau, các quốc gia chọn lựa nhà khoa học cũng lần lượt đến. Bởi vì tiền sử văn minh lưu lại tri thức thực sự quá mênh mông, quá tinh thâm, dựa vào một quốc gia khoa học lực lượng là không cách nào đem này hiểu rõ. Cho nên, quan phương hướng các quốc gia phát ra hợp tác mở rộng cành ô liu. Tất nhiên, trong này có cái gì lợi ích giao dịch, vậy không rõ ràng, hết thảy đến Cửu Phong Sơn nhà khoa học, đều sẽ bị mèo đen đọc đến ký ức, kiểm tra thân phận. May mắn có mèo đen tại, có mấy cái đến từ Âu Mỹ nhà khoa học, đã trở thành vực ngoại thiên ma tín đồ. Bọn họ đến Cửu Phong Sơn, mang theo vực ngoại thiên ma giao phó nhiệm vụ, chuẩn bị tìm cơ hội phá hư tiền sử văn minh lưu lại tri thức, mà bọn họ cũng không cho là mình làm như vậy sai, bởi vì bọn hắn đã bị chiều sâu tẩy não, nguyện ý vì bọn họ chủ dâng ra hết thảy. Đáng tiếc, bọn họ vừa tới Cửu Phong Sơn liền bị nhìn xuyên nội tình, lọt vào truy nã, thẩm vấn qua đi. Đối với mấy cái này sự tình thú nhận bộc trực, chờ đợi bọn họ chính là tòa án quân sự xét xử. Trong nháy mắt, 2 năm qua đi, tại 2 năm qua thời gian bên trong, ngoại trừ lóp nua trong tiền sử di tích văn minh bên ngoài, nhân loại lại tại trên địa cầu, vài người khác một ít dấu tích đến địa phương, tìm được tiền sử văn minh lưu lại di tích, cũng tại những này trong di tích, thu hoạch đến đủ loại hữu dụng thiết bị cùng tri thức, cũng cuối cùng hội tụ đến Cửu Phong Sơn. Cửu Phong Sơn nghiễm nhiên đã trở thành rất nhiều người suy nghĩ bên trong Thánh Sơn. Nhà khoa học tụ tập tại Cửu Phong Sơn căn cứ nghiên cứu bên trong, nhằm vào tiền sử văn minh lưu lại thiết bị cùng tri thức, triển khai xâm nhập nghiên cứu, thu được thu hoạch không nhỏ, lấy ra cái này đến cái khác hắc khoa kỹ. Những này hắc khoa kỹ đầu tiên bị vận dụng đến lĩnh vực quân sự, lấy tăng cường chiến lực, tốt ứng đối vực ngoại thiên ma cùng yêu tà thần, cùng sinh vật tà ác. Tại trong 2 năm này, vực ngoại thiên ma chú ý tới nhân loại phi tốc phát triển, đồng thời biết ở vào Cửu Phong Sơn trên nghiên cứu khoa học căn cứ. Bọn họ đã từng tổ chức qua nhiều lần yêu quỷ giã thần cùng sinh vật tà ác vây công Cửu Phong Sơn, muốn xông vào núi đi, phá hủy đi trong núi nghiên cứu khoa học căn cứ. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn họ tổ chức mấy lần tiến công, cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí tại những này tiến công bên trong, La Vân đều không có tự mình ra tay. Từ Châu Bằng, Lý Ba dẫn Cửu Phong Sơn đệ tử liền đem yêu quỷ giã thần cùng sinh vật tà ác cho đánh lùi. Vực ngoại thiên ma tổ chức từng lớp thế công, nghiễm nhiên là thành Cửu Phong Sơn các đệ tử soát kinh nghiệm cơ hội, đến mức làm vực ngoại thiên ma từ bỏ đối Cửu Phong Sơn hành động quân sự về sau. Những này Cửu Phong Sơn đệ tử còn cảm thấy rất thất vọng. Đồng thời tại trong 2 năm này, các quốc gia nhân viên điệp báo vẫn luôn tại giám thị trên danh sách người. Bọn họ giám thị rất kiên nhẫn, tình nguyện mất dấu cũng sẽ không đánh cỏ động rắn. Cho nên, bị người giám thị, đối với cái này không có chút nào phát giác. Nhân viên điệp báo giám thị lấy được rất nhiều thành quả. Bọn họ lấy trên danh sách người bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc, tra ra rất nhiều cùng bọn hắn có mật thiết lui tới người. Cũng từ đó, khóa chặt cái này đến cái khác hoài nghi đối tượng. Mà gần nhất, nhân viên điệp báo nhóm thông qua giám thị phát hiện một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Bởi vì nhân loại tại gần nhất khoảng thời gian này, khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, làm vực ngoại thiên ma nhóm sinh ra cảnh giác. Cho nên bọn họ quyết định muốn sớm khởi động, khóa chặt kế hoạch, đem nhân loại khoa học kỹ thuật cùng tu hành khóa lại. Kể từ đó, coi như nhân loại nhận được tiền sử văn minh lưu lại tri thức, khoa học kỹ thuật cùng tu hành cũng vô pháp thu hoạch được tiến bộ, thậm chí sẽ còn xuất hiện rút lui. Tình báo này có thể nói là vô cùng quan trọng. Các quốc gia thủ lĩnh tại lấy được này một tình báo về sau, đều là phi thường coi trọng, lúc này tiến hành liên hiệp hội nghị, quyết định vượt lên trước ra tay, triệu tập lợi hại nhất người tu hành, sử dụng căn cứ vào hắc khoa kỹ nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí, đối vực ngoại thiên ma cùng với tùy tùng, áp dụng vây quét, 2 năm theo dõi, đã để bọn họ đem tiềm phục tại trên địa cầu vực ngoại thiên ma cùng với tùy tùng. Nắm giữ không sai biệt lắm, là thời điểm ra tay, đem những này ẩn nấp người, hết thảy diệt trừ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.